Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 79 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 682. Đàn ông nói được là phải làm được. Không ngờ huyết khí lại mạnh đến mức như vậy. Đồ Đằng nhìn về phía Lâm Phàm, đây chính là vị thiên kiêu của Thiên Hoàng Thánh Điện, là một người mấy năm gần đây cực kỳ nổi tiếng. Hắn không chỉ nổi tiếng ở phía Đông Bộ, mà ngay cả toàn bộ thần võ giới cũng đã truyền ra. Mấy vị thiên kiêu mà hắn đánh bại, dù là ở Nông Bộ hay thần võ giới, đều có tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa, hắn không chỉ đánh bại một người, việc này khiến cho người ta rất kinh ngạc, cảm thấy thực sự rất khủng bố. Đường Phi Hồng dẫn theo Lâm Phàm đi theo đối phương. Đồ Đằng và Đường Phi Hồng trò chuyện về một số việc linh tinh xảy ra ở thần võ giới. Đây là cuộc trò chuyện giữa các cường giả, tưởng như là chuyện linh tinh, nhưng nghe vào trong tai Lâm Phàm thì đó lại là chuyện rất phi thường. Có lẽ đây là cuộc sống thường ngày của mấy vị lão đại. Các người nghe chưa? Thiên kiêu Lâm Phàm của Thiên Hoàng Thánh Địa đến Thánh Sơn của chúng ta, muốn luận bàn với Lê Sư Huynh đó. Có thật không? Tất nhiên là thật rồi. Hay vậy là hắn tự tìm chết, chỉ mong Lê Sư Huynh đừng đánh cho hắn tàn phế. Không thể nói thế được. Theo ta biết, thực lực của Lâm Phàm rất mạnh, đã từng chấn áp nhiều cường giả đáng gờm. Trận này chắc chắn là đặc sắc vô cùng. Mau mau đi xem, nếu như bỏ lỡ thì không có cơ hội đâu. Từng nhà phân tích đang rất chờ mong trận đánh này. Trong mắt của mọi người, đây mới thực sự là cuộc so tài của các cường giả thế hệ trẻ. Ngày hôm nay, Man Thánh Sơn rất nắng nhiệt. Các đệ tử lũ lượt kéo nhau đến nơi luận bàn. Họ đều muốn nhìn thấy một cuộc đánh sôi nổi của hai vị thiên kiêu hàng đầu. Rất nhanh, lão Đồ Đằng dẫn bọn họ đến luận bàn đài của Thánh Sơn. Đường Phi Hồng nói: "Lên đi." "Vâng, sư tôn." Lâm Phàm đáp, hắn bay lên không trung rồi đáp xuống võ đài. Chỗ này cũng giống như đài luận bàn ở Thiên Hoàng Thánh Địa, bốn phía đều có bốn pho tượng đá. Hình thể của tượng đá vô cùng vạm vỡ, oai phong, uy vũ. Có lẽ đây là Man Tôn mà sư tôn đã từng nhắc tới. Tại sao cái tên của mình luận bàn còn chưa thấy xuất hiện, cũng đã muốn chờ đợi để hung hăng đánh đối phương tơi bời. Chiến ý trong người của Lâm Phàm đang sôi sục đến mức bùng nổ. Cảm giác này rất khó diễn tả. Hắn đang chờ đợi, rất muốn cùng thiên kiêu mạnh nhất của Man Thánh Sơn luận bàn một phen. Ở trên khán đài, Đường trưởng lão, đệ tử mà ngươi thu nhận thực sự đáng gờm, chúng ta rất hâm mộ. Đồ Đằng cười cười nói. Đường Phi Hồng rừng rưng, đều là dựa vào chính hắn thôi. Đồ Đằng cười, thế này tại sao lại là dựa vào chính mình chứ? Nếu như không có một vị sư phụ tốt thì cho dù bản thân thật sự cố gắng cũng không thể đảo bình an vô sự đến tận bây giờ. Sau đó, ông ta nhìn thấy một con rắn nhỏ đang nằm ở trên người của Đường Phi Hồng. Này, cái thứ này đâu có phải là rắn. Gần đây nghe nói hành tung của Vu thần tộc ở lãnh thổ phía Bắc, yêu tộc cùng bọn họ có chỗ liên hệ, liệu có liên quan đến chuyện này hay không? Đường Phi Hồng lạnh lùng nói. Ta có biết một chút, mấy trăm năm trước, Vu thần tộc có để lại một dư nghiệt, xem ra nó đã trưởng thành, bắt đầu gây sóng gió. Lão Đồ Đằng trầm tư nhưng không biết nói thêm gì. Lê Sư Huynh, lấy ra uy thế của Man Thánh Sơn, đánh cho tên kia biết tay. Đúng vậy, mẹ nó chứ, thật là ngông cuồng, lại muốn thách đấu với sư huynh của chúng ta. Có gan thì đánh với ta này, để xem ta có đánh thành tên đần hay không. Ê sư huynh, nó có lý, tên kia thật ngạo mạn, lần đầu tiên đã đến mà lại thách đấu với đại sư huynh nhà chúng ta. Theo ta thấy, sư huynh cũng đừng đồng ý, cứ để hắn đánh chúng ta đã. Nghe đám đệ tử nói, trong lòng của Lê Phong bất đắc dĩ thở dài. Nhìn đám sư đệ vì sự bất bình này, y muốn nói cho bọn họ biết Không phải là các ngươi không thể lên đài được, mà là trưởng lão không tin tưởng các ngươi. Trưởng lão biết các ngươi lên là sẽ bị đánh cho phọt cất ra vậy. Bởi vậy ta thân là sư huynh chỉ có thể lên thay các ngươi, vì các ngươi mà gánh chịu hậu quả. Thôi được rồi, việc này là do trưởng lão sắp xếp, trưởng lão tự có tính toán của người. Lê Phong nói xong thì bước lên đài. Ở bên kia người ta đã dục. Y biết rõ kết quả như thế nào, nhưng không biết là sẽ bị đánh đến bộ dáng gì. Chỉ hy vọng là mình có thể chịu được trận đòn này. Cho dù là Tần Chăn hay là Khuê Dương thì cũng không đáng kể. Y có thể đánh một trận, duy nhất chỉ có Kiếm Nhất Thiên kia. Mẹ nói chứ, này, Kiếm Nhất Thiên, sao ngươi không thể hung hăng chấn áp tên Lâm Phàm này? Y đã từng va chạm với Kiếm Nhất Thiên, kiếm ý của đối phương rất mạnh, cuối cùng y thua. Tuy nói đó là chuyện rất lâu trước đây, nhưng cũng chỉ có thể dũng cảm đối diện. Ở trên võ đài, đã có rất nhiều đệ tử tập trung ở quanh đây. Bọn họ nhìn tình hình ở đây. Nam đệ tử siết chặt nắm đấm, cho dù không quen biết Lâm Phàm, thế nhưng đối phương đã khiêu khích đến tận cửa. Làm sao có thể mặc kệ được? Hay, thực sự khác biệt. Ta chưa bao giờ gặp ai như vậy, đẹp trai quá. Nhưng mà đẹp trai thì cũng đang muốn gây gổ với Lê Phong. Gã to con đó là một tên ngốc nghếch. Không đâu, không đâu. Ta nghe nói tên này rất lợi hại, đã từng đánh rất nhiều thiên kiêu đó. Vậy sao? Chắc chắn là như vậy. Ây, ta vẫn luôn là người chuẩn bị cơm nước cho Lê Sư Huynh. Nếu ta biết như vậy, thì ta đã sớm nhét thuốc sổ vào trong thức ăn của Lê Sư Huynh rồi. Người kia mà bị đánh thì thật là đáng tiếc. Ây, dáng dấp đẹp trai, thật sự là đẹp trai. Nếu như Lê Phong lúc này nghe được lời của đám sư muội nói chuyện thì chắc trái tim sẽ tan vỡ. Này, ta chính là sư huynh của các người đó. Các người vừa gặp trai đẹp mà đã cháo trở như vậy hay sao? Lúc này Lâm Phàm đứng ở trên đài rất chờ mong. Chương 683. Rốt cuộc đã nhìn thấy bóng người xuất hiện. Bộ dáng rất cường tráng, bước đi rất vững vàng, tựa như là ngọn núi dẫm xuống đất. Đối phương cúi đầu, bóng tối che mặt, rất khó nhìn được ánh mắt. Khí thế rất mạnh, xem ra là một thiên kiêu không thể coi thường. Lúc này, ở bên kia, trái tim của Lê Phong đập rất nhanh, ánh mắt có chút mơ hồ. Đã đi đến đây, đợi một lát nữa lên võ đài luận bàn, thì phải xem ra cố gắng vậy. Dù biết là mình sẽ thua, thua rất thảm. Lê Phong muốn lùi bước, nhưng đến tình cảnh này, thực sự là không còn đường lui. Không thể nào nói với đối phương là ta không muốn luận bàn với ngươi, ta đánh không lại ngươi, ta nhận thua. Lời này không thể nói ra được. Y không thể làm mất mặt Thánh Sơn, càng không thể làm tự mất mặt mình, chỉ có thể cố gắng đi đến cùng. Tiếng bước chân nặng nề dũng mãnh truyền tới, bầu không khí ở hiện trường trở nên cực kỳ áp lực. Lê Phong bước lên đài, bên tai truyền đến tiếng hò reo của đồng môn. Sư huynh, cố lên! Sư huynh vĩnh viễn là thần! Mẹ nói chứ, nếu như đổi lại là người khác thì ta còn có phần nắm chắc, ta sẽ ra oai một phen. Thế nhưng bây giờ ta không dám. Y ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, mặc dù lần đầu gặp mặt nhưng đã được nghe kể. Đúng là rất giống như lời đồn. Tên đứng trước mặt mình quả thực là bộ dáng rất đẹp trai. Lâm huynh, tại hạ Lê Phong ngưỡng mộ thanh danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Lê Phong khách sáo ôm quyền, Lâm Phàm tủm tỉm cười. Lê huynh cũng vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Lời vừa nói, trong lòng của Lê Phong cả kinh. Chết tiệt, người vội đánh nhau như vậy hay sao chứ? Y hít một hơi, đã không thể tránh được, vậy thì tung ra hết sức. Cũng phải để đối phương biết đệ tử của Man Thánh Sơn đâu dễ động vào. Được, lâu rồi chưa luận bàn với cao thủ như Lâm huynh. Nhiệt huyết trong người ta cũng đang sôi trào, chúng ta cùng đánh một trận. Lê Phong gầm lên, liền cầm lấy áo xé toạc một cái, cơ bắp vạm vỡ nổi lên trên làn da màu đồng cổ đầy chấn động. Trước đây mỗi một lần y làm như vậy, các em gái đều sẽ hò hét thật là tuyệt vời. Thế nhưng ngày hôm nay không khí xung quanh yên tĩnh, chẳng có em nào hò hét cả. Việc này thôi cũng đã đủ làm cho y cảm giác thất bại. Nhìn ánh mắt của các em gái lại đều đang tập trung vào người của tên kia. Dáng dấp đẹp trai có mị lực thì muốn làm gì thì làm hay sao? Được, là cao thủ huyết khí, vừa khéo ta cũng tu huyết khí. Lâm Phàm hiếm khi gặp được một cường giả tu huyết khí. Trận chiến này sẽ là trận chiến thịt đấu thịt. Hắn thích chiến đấu kiểu kích thích như vậy. Hai người là dậm mạnh chân xuống đất đùng một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh mà lao tới. Lấy họ làm trung tâm, một làn sóng xung kích điên cuồng tràn ra. Đây là cảm giác của mọi người kinh hãi, cảm giác chấn động, vụ va chạm quá đỗi đáng sợ. Nếu như không phải là vòng phòng hộ của võ đài này mạnh mẽ thì e rằng không thể chịu được. Lúc này hai người giằng co đối diện nhau. Sau đó Lâm Phàm và Lê Phong cùng làm ra động tác giống nhau, cùng vung quyền. Quyền đầu của hai người đều ngưng tụ sức mạnh va chạm, uy thế bùng lên tạo thành một cột sáng xuyên vào trong không trung. Trong nháy mắt, hai người giao thủ 10 chiêu, từng quyền đối quyền. Huyết khí của Lê Phong hoàn toàn bị điều động, thân hình đã đỏ rực lên sôi trào. Y đã cảm thấy sức mạnh của Lâm Phàm, mỗi một quyền va chạm đều làm cho cơ thể của y run lên. Đồ Đằng trưởng lão đứng bật dậy, ánh mắt kinh hoàng. Ông ta vốn cho rằng con đường mà Lâm Phàm tu luyện là chân nguyên, dựa vào sức chiến đấu cực mạnh có thể càn quét nơi đây. Chỉ là không ngờ tới đối phương lại dùng huyết khí mà Man Thánh Sơn tự hào để chiến đấu. Lê Phong tu luyện là Bản Vũ Khai Thiên Pháp, vốn là huyết khí tuyệt học, sức mạnh kinh khủng, thế gian ít người có thể so được với sức mạnh của Lê Phong. Thế nhưng bây giờ ông ta khiếp sợ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ông ta không thể tin nổi. Đường trưởng lão, đệ tử này của ngươi cũng là tu huyết khí sao? Đồ Đằng rôn rầy hỏi. Đường Phi Hồng nói, huyết khí và chân nguyên đều có thể tu luyện. Đồ Đằng cứng họng không biết nói gì, chỉ có thể nói đối phương là kẻ có thiên phú dị bẩm, thằng nhãi này không phải là người. Ở trên võ đài, hai người sau khi va chạm liền tách ra. Ngươi cũng được lắm. Lâm Phàm mỉm cười, vận động cho nóng người quả thực rất đã. Đồng thời hắn phát hiện năng lực của Lê Phong rất mạnh, cộng thêm thần lực trời sinh, chắc chắn là sẽ vượt qua tưởng tượng. Trải qua va chạm, máu huyết của Lê Phong cũng sôi lên, lấy lại được tự tin, nắm tay kêu lên răng rắc. Vừa rồi mới chỉ là khởi động thôi, bây giờ mới chính thức bắt đầu đây. Lê Phong hít sâu một hơi gầm lên, cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, lực uy hiếp lại càng thêm mãnh liệt. Huyết khí thậm chí đã bốc lên khỏi cơ thể, ngưng tụ thành thực chất. Cũng đúng, làm nóng người xong rồi thì chúng ta cũng nên nghiêm túc đánh một trận. Nào, đánh! Lâm Phàm cười cười nói, sau đó liền ngay lập tức đùng đùng xông tới. Khí thế trong mắt của Lê Phong cũng tăng lên cực điểm, dường như có luồng hồng quang lóe lên, bùng một tiếng biến mất tại chỗ. Y cũng muốn thắng, thế nhưng chiến tích của Lâm Phàm quá vang dội, y không biết là mình có thắng nổi không. Bởi vậy cho đến bây giờ, y không muốn quan tâm những điều đó nữa, chỉ muốn dùng thực lực để trấn áp đối phương một lần. Chương 684. Trong nháy mắt, y liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm, đánh ra một quyền đã hoàn toàn tung hết ra sức mạnh mạnh nhất của Bản Vũ Khai Thiên Pháp. Y lại phát hiện Lâm Phàm không hề nhúc nhích, vẫn cứ đứng đó sừng sững. Trong lòng của y vui mừng, không lẽ là uy thế của mình quá mạnh mẽ đến mức đối phương không kịp phản ứng. Thế nhưng ngay sau đó, đùng một tiếng, Lê Phong vẫn luôn tự nhận là mình không chắc thắng đối phương, thế nhưng cũng không đến nỗi yếu. Nào ngờ đối phương cũng đấm ra một quyền. Hai quyền này va chạm vào nhau, xung kích bộc phát vô cùng đáng sợ. Thậm chí Lê Phong có chút không thể tin nổi. Một quyền của ta cố gắng đến như vậy, vậy mà lại rất tùy ý vung đánh, người lại có thể khống chế được ta. Như vậy là không coi ta ra gì rồi. Ngay khi y đang suy nghĩ thì xảy ra một cảnh làm cho y kinh hãi. Lực lượng mạnh mẽ trùng kích, chỉ thấy trên người của Lâm Phàm bùng lên kim quang, thậm chí còn có tiếng lôi điện vang vọng. Lục thủ lôi Phật thân đã xuất hiện. Đồ Đằng đang quan sát tình hình liền dùng mình kinh ngạc. Là pháp thân cao nhất của Phật môn. Sau đó lão đưa ánh mắt kinh hãi nhìn Đường Phi Hồng. Ngay cả thân pháp này ngươi cũng biết sao? Đường Phi Hồng nét mặt lạnh lẽo nhìn Đồ Đằng. Đến bây giờ bà ta vẫn không biết Lâm Phàm tu luyện như thế nào để được thành công được lục thủ lôi Phật thân. Cái thứ gì đây? Lê Phong cảm giác áp lực cực kỳ lớn, cảm giác như đã bị đè nén đến không thể chịu nổi. Bị áp lực đè như thế này, Lê Phong run rẩy cho đến khi ánh mắt đã thích ứng với kim quang chói mắt. Lê Phong bàng hoàng nhìn, này, địch lạ. Bóng mờ kia đã biến mất, ở phần bụng truyền đến cơn đau đớn. Tạ. Nếu như không phải là bản vũ khai thiên pháp tu luyện làm cho cơ thể dũng mãnh, thì bằng một đòn này có thể tước đi toàn bộ chiến lực của Lê Phong. Tiếng hò hét của đồng môn truyền đến, Lê Phong rất muốn quay lại chửi, chúng mày im đi đừng có hét nữa, ta đang không ổn nữa. Sức lực lại tiếp tục đẩy đến, chỉ thấy Lê Phong không ngừng trượt về đằng sau, hai chân mài xuống đất. Cũng không biết mặt đất được làm bằng chất liệu gì mà rất cứng rắn, thậm chí ma sát đã bốc khói dày đặc. Thú vị lắm. Một tay Lê Phong chống xuống đất, hô hấp dồn dập. Thế nhưng rất nhanh y đã ổn định trở lại, tuyệt đối không thể để cho đám sư đệ sư muội nhìn thấy một màn mất mặt như thế này. Nếu không thì còn gì là thể diện. Lâm Phàm cũng không dồn hết toàn lực lên người của Lê Phong, mà là dùng huyết khí đánh giáp lá cà. Loại cảm giác đánh đấm liên tục như thế này thật đã tay, từng quyền đánh lên da thịt, cảm giác va chạm có thể hoàn toàn phóng thích chiến ý trong cơ thể. Ở trên đài quan sát, đám đệ tử của Man Thánh Sơn đều tung hô, không chỉ là tung hô cho Lê Phong mà còn cổ động cả Lâm Phàm. Đối với bọn họ, hai người này là kẻ tám lạng người nửa cân, đều là những cường giả mạnh mẽ. Bọn họ không có được tu vi như vậy, nhưng lại có niềm tin một ngày nào đó mình sẽ phát triển như vậy. Này, đúng là kích thích mà. Tu vi của người không tồi, chúng ta cùng đánh tiếp. Lâm Phàm mỉm cười, trong mắt của Lê Phong nụ cười này áp lực cực lớn. Y cố gắng ổn định lại tinh thần, bình tĩnh đối mặt, hai tay siết chặt vào nhau, sẵn sàng chiến đấu. Y dự cảm Lâm Phàm không nương tay. Trái lại, Lê Phong nghĩ, có lẽ nếu như mình có đủ can đảm, mình có thể thắng. Tới đây nào. Lâm Phàm thong thả tăng tốc, thoáng chốc đã tăng tốc độ lên đến cực hạn, giờ nắm đấm đánh thẳng về phía Lê Phong. Quyền ảnh dày đặc tựa như mưa rền gió dữ, sáu cánh tay đùng đùng đánh tới Lê Phong, mạnh đến tột độ, mạnh đến không chống đỡ nổi. Đối với điều này, Lâm Phàm nhận ra tuy Lê Phong mạnh nhưng vẫn còn chênh lệch quá nhiều so với mình. Lâm Phàm nghĩ lần này bản thân mình đến đây đánh nhau không phải là phân thắng bại, mà là chỉ muốn phóng thích chiến ý ở trong lòng. Nếu như kết thúc sớm thì không có gì thú vị. Hắn kìm tốc độ lại, duy trì tốc độ ngang với khả năng chống cự của Lê Phong. Tiếng nổ đùng đùng vang lên dưới góc nhìn của những người đang vây xem. Tốc độ ra quyền quá nhanh, căn bản là nhìn không rõ, ngay cả quyền ảnh miễn cưỡng lắm mới nhìn được. Lê Phong đối địch với Lâm Phàm, đánh đấm lẫn nhau, từng quyền va chạm, lấy hai người làm trung tâm, lúc cả hai tung quyền, dao động không ngừng bùng nổ, ngay cả mặt đất cũng chuyển đến tiếng răng rắc. Xem ra là liên quan đến tính chất đặc thù của võ đài này, mặc dù được gia cố cũng không chịu nổi. Đường Phi Hồng nhíu mày, bà ta phát hiện Lâm Phàm hình như đang nhường. Một lát sau bà ta hiểu ra, khóe miệng treo một nụ cười, bà ta lắc đầu sáng tỏ. Đường trưởng lão, đệ tử này của bà. Hiển nhiên là lão đồ đằng cũng nhìn ra vấn đề. Đường Phi Hồng đáp, pháp môn mà hắn tu luyện chính là chiến thiên đấu địa pháp. Cái gì? Chiến thiên đấu địa pháp? Chẳng trách ta thấy hắn chiến ý rào rạt, hóa ra là tu luyện tuyệt học này. Nhưng đường trưởng lão, bà cũng thật liều, tuyệt học này là có sơ hở rất lớn. Lão đồ đằng kinh ngạc. Sơ hở, nhưng cũng là cơ hội. Đường Phi Hồng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đồ đằng chỉ đành nói Đường Phi Hồng quá liều. Nếu như đổi lại là ông ta tuyệt đối sẽ không để cho đệ tử tu hành tuyệt học như vậy. Chiến thiên đấu địa pháp thực sự là có lỗ hổng vô cùng lớn. Một khi bị người cùng thế hệ trấn áp, lúc đó khí thế quyết tiến sẽ sụp đổ trong tức khắc, như vậy coi như là phế. Từ đây Trầm Luân không có cơ hội trở mình, đừng nói là tâm ta kiên định, cho dù như thế nào cũng sẽ không suy sụp. Chuyện này không liên quan gì đến ý chí đâu. Trải qua chuyện này, ông ta cũng đã rõ vì sao Đường Phi Hồng lại phải dắt đệ tử đến nhà mình vào Man Thánh Sơn. Bà ta làm như vậy chính là dùng thiên kiêu thánh địa của bọn họ làm bao cát cho đệ tử tập đấm. Chương 685. Đại ca, ta thực sự là chịu không nổi nữa rồi. Lúc này Lê Phong suy sụp, đầu đau đớn, loại chiến đấu điên cuồng này y chưa từng nghĩ tới. Thậm chí y còn muốn chửi một câu với dáng dấp thấp bé của những tên này, tốt nhất là về nhà đi. Thế nhưng hiện tại thì khác, đứng trước tên thấp bé. Nhưng Lê Phong cũng không chịu nổi. Đừng tưởng Lê Phong và Lâm Phàm đang đánh nhau đùng đùng, nhưng thực ra Lê Phong đã sức cùng lực kiệt, hai tay đã run cả lên, tê dại, chẳng qua là vùng vẫy theo bản năng. Tên Lâm Phàm này rốt cuộc là quái vật từ đâu đến vậy chứ, cơ thể quá mạnh mẽ. Lê Phong nhìn sắc mặt của đối phương, nhìn quyền đầu vung lên đầy kinh khủng như vậy. Mẹ nó chứ, ta với người đánh nhau, sắc mặt của ta càng lúc càng khổ sở. Giá lại Lâm Phàm ngươi vẫn luôn treo nụ cười trên môi như vậy sao? Trong lòng của Lê Phong đang thầm chửi, đồ biến thái. Bàn võ khai thiên pháp có pháp thân, y đã tu luyện pháp thân đến tầng thứ hai. Thế nhưng cho dù là như vậy, y cũng không chống nổi. Bàn tay của Lê Phong đã sưng tấy, cánh tay đã vô lực. Sức mạnh huyết khí mà mình đã từng rất tự hào, dưới tay của Lâm Phàm đã không cả chịu nổi. Lâm huynh, tu vi của huynh tuyệt đỉnh, đệ ta cam tâm bái phục, nhưng xin đại ca nể tình bọn, đừng để ta mất sĩ diện trước các sư đệ sư muội nhà ta. Đừng tưởng Lê Phong đầu óc ngu si tứ chi phát triển, Lê Phong là một người rất thông minh. Lúc này tình hình giữa hai người hết sức quái lạ, cả hai cứ đứng yên tại chỗ gườm nhau. Tiếng quyền nổ vang, Lê Phong chủ động mở miệng. Đương nhiên đây là do huyết khí va chạm mới nổ, người khác không thể nhìn ra nổi. Lâm Phàm nghe lời này của Lê Phong thì hết sức kinh ngạc, nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn không ngừng bùng lên chiến ý. Đừng có nói nhiều lời, đánh là đánh, nhưng mà ca ca ta không chịu nổi nữa rồi. Huynh mạnh quá, ta không chịu nổi, để lại cho ta một chút mặt mũi được không? Thường ngày ta ở Thánh Sơn cũng là người có mặt mũi, mà bại như vậy thì nhục lắm. Lê Phong khóc không ra nước mắt, muốn trách thì trách trưởng lão, cứ nằng nặc đòi đi ra rèn luyện với đối phương. Bây giờ nhìn dáng vẻ của người ta xem, rõ ràng là hắn còn có hậu thuẫn, đừng mong mà thắng được, chỉ mong đối phương chừa cho mình mặt mũi, cho mình một đường lui. Lâm Phàm kinh ngạc, không ngờ Lê Phong lại có tư tưởng như vậy. Được, ca ca cho người mặt mũi, vừa hay chiến ý cũng đã sắp sửa bùng phát hết. Nào, đối trưởng. Lâm Phàm lên tiếng. Ca ca, được. Lê Phong mừng rỡ, giơ tay đối trưởng. Sức lực vẫn cứ bùng nổ, Lê Phong trượt ra xa. Lúc trượt sắp đến bên rìa khán đài, cố gắng lắm mới trụ lại được. Sau đó lại tiến lên ôm quyền nói với Lâm Phàm. Lâm huynh, quả thực là lợi hại, tại hạ cam tâm bái phục. Giọng nói vẫn cứ sang sảng, truyền đi khắp cả lôi đài. Y khó khăn lắm mới kìm được bước. Mọi người vây xem đều cảm thán. Này, sư huynh đã thua sao? Bọn họ còn xem chưa đã mà. Và lại tình hình hình như sư huynh cũng chưa đến mức bị đánh te tua, qua lắm thì cũng chỉ là yếu thế hơn mà thôi. Chiến ý trong cơ thể của Lâm Phàm đã ổn định lại rất nhiều, đồng thời chiến tâm cũng càng trở nên hùng mạnh. Lấy Lê Phong làm tảng đá kê chân, đã thành công bước lên bước kế tiếp. Đối với Lê Phong mà nói, Lâm Phàm trước mắt trong những người thuộc thế hệ trẻ, ai còn là đối thủ? Nhất định là không có. Đường Phi Hồng nhìn Đồ Đằng khen ngợi, đệ tử này của các người rất thông minh. Đồ Đằng cười xấu hổ, cũng không biết nói gì hơn. Người khác không nghe thấy lời họ nói, tu vi của hai người họ đã đạt đến trình độ này, ai mà có thể nghe được? Thiên kiều mạnh nhất của Man Thánh Sơn, để không bị thua, đã chủ động gọi người ta là ca ca. Chuyện này nó còn nhục hơn cả là thua đó. Thế nhưng nỗi ô nhục này chỉ có trưởng lão biết, mấy tên đệ tử khác đừng có nằm mơ mà hóng. Các đệ tử đều là một đám trẻ mà. Ôi, là trẻ con nô đùa. Chúng ta cũng không cần phải quá đặt nặng làm gì. Đồ Đằng nói hùa theo. Được rồi, hắn có thể tiến xa hơn, có tiền đồ hơn tên oắt con kiếm cốc nhiều lắm. Ấy, đừng khích lệ. Nếu như để hắn biết được đường trưởng lão người khen ngợi, không biết là sẽ khoe khoang đến cỡ nào đó. Đồ Đằng bất đắc dĩ, nỗi nhục này coi như là đã nằm trong tay của Thiên Hoàng Thánh Địa để ép mình rồi. Lê Phong ơi là Lê Phong, ngươi đã thua thì thua, bị trấn áp thì thôi, vậy mà bây giờ ngươi lại còn làm như thế, đúng thật là mang tai mang tiếng. Có mấy em gái không nhịn được mà tung hô hò hét vì Lâm Phàm. Tiếng hò reo vang lên khiến cho đệ tử của Thánh Sơn khác chú ý. Mẹ nó chứ, tại sao các người lại hò hét tung hô đối phương? Có còn là người của Thánh Sơn hay không? Rất nhiều nữ đệ tử reo hò nhưng sau đó lập tức im miệng. Bọn họ kêu lên một tiếng, biểu đạt một chút ý tứ là được rồi. Hò hét điên cuồng quá thì không có tốt, hậu quả sẽ rất khốc liệt. Tất nhiên là số người hò hét hơi nhiều, cho dù là Thánh Địa có trách tội đi chăng nữa thì cũng không thể nào truy tìm trừng phạt được người các nàng. Lê Phong chủ động bắt chuyện với Lâm Phàm, tu vi của đối phương làm cho hắn rất ấn tượng, mạnh đến nỗi không thể nào tả được. Đồ trưởng lão, buổi thí luyện đã kết thúc, ta không quấy rầy. Đường Phi Hồng nói. Được rồi, đi thong thả. Đồ Đằng cũng làm gì còn mặt mũi để mà giữ người ta lại nữa. Sau khi đám người rời đi, Đồ Đằng vỗ vai Lê Phong. Người đó, người thật sự là lợi hại. Đã tạ trưởng lão an ủi, đã không đến nỗi thua quá thê thảm. Lê Phong ngây ngây dại dại cười. Đồ Đằng liếc mắt nhìn y, cũng không muốn nói mấy lời vô nghĩa. Mẹ nhà ngươi quả là nhân tài, thanh danh của Man Thánh Sơn coi như là đã hỏng hết trong tay của ngươi đó. Lê Phong nhìn bóng lưng của trưởng lão rời đi, y như là quả bóng bị xì hết hơi vậy. Chương 686. Cả người đều mệt mỏi, bây giờ phải về nghỉ ngơi cho tốt đã. Nhìn đôi tay này xem, còn cả cánh tay này nữa. Đừng tưởng cơ bắp quần quận như vậy, nhưng bây giờ nó đang co cứng rồi, chạm vào là đau đó. Với thương thế như vậy, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng vài ba ngày. Hơn nữa, ít nhất mỗi ngày phải ăn đến 10 cái đầu heo mới lại được. Người cảm thấy thế nào? Ở bên kia, Lâm Phàm cười cười. Là tốt. Chiến ý tích lũy phải từ từ. Con thiên long này của ngươi tên là gì? Đường Phi Hồng vốn dĩ là người kiệm lời ít nói, dọc đường đi rất ít khi mở miệng. Nhưng lúc ở cùng một Lâm Phàm một mình, số lần nói chuyện vợ của bà ta không ít. Ngưu tất, ngưu trong châu, miệng châu, nhét thêm chữ tất đó, Lâm Phàm nói. Đường Phi Hồng nhìn Lâm Phàm, ánh mắt rất rõ, dường như là đang hỏi người đang trêu vi sư hay sao. Thiên Long nằm ở trên vai của Lâm Phàm, nó ngẩng đầu. Tuy còn là một con rồng nhỏ, nhưng Thiên Long cũng tỏa ra uy nghiêm. Lâm Phàm cũng không biết khi trưởng thành nó sẽ còn trở thành bộ dáng như thế nào. Đột nhiên có chuyện lạ xảy ra, không gian xung quanh như lắng đọng, bầu trời màu xanh lam hóa lên u ám. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng hết sức bất ngờ, không hiểu có chuyện gì, tại sao lại như vậy. Đường Phi Hồng cau mày, là có người tới. Lâm Phàm phỉ nhổ, nhìn tình trạng này thì ta biết đương nhiên là có người tới. Đường Phi Hồng, đã lâu không gặp rồi. Giọng nói truyền đến giữa hư không. Xuất hiện đi, đừng có giả thần giả quỷ. Đường Phi Hồng vẫn tỏ ra thản nhiên. Lâm Phàm quả thực không ngờ tới sư phụ ở bên ngoài cũng có kẻ thù. Cơ mà kẻ thù như thế này thì trông có vẻ là lợi hại đấy. Lâm Phàm thiêu đốt đại đạo chi hỏa, phát hiện quy luật của cỗ đại đạo trên không trung kia hết sức hỗn loạn, lại cuồng bạo. Đột nhiên, trên không trung xuất hiện một vòng xoáy đen, uy thế vô cùng dữ tợn, tựa như ngày tận thế vậy. Một luồng sức mạnh ngưng tụ, ngay sau đó, vô số những tiếng sấm nổ đùng đùng, điên cuồng, thoáng chốc, đã tụ thành một mũi mâu dài màu đen. Thần vũ chi mâu. Đường Phi Hồng lẩm bẩm: "Giết!" Một tiếng gầm vang lên từ trong vòng xoáy. Vu thần chi mâu uy thế khủng khiếp, sức càn quét ghê hồn như xuyên thủng cả không gian, phá vỡ cả lá chắn thời gian, loáng một cái đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Lâm Phàm bị luồng sức mạnh này dọa cho sợ đến đơ cả người, uy thế khủng khiếp. Thế nhưng hắn nhìn thấy sư phụ vươn tay, một quầng sáng hiện lên. Đại đạo chi hỏa có thể giúp Lâm Phàm nhìn rõ được quầng sáng này, ngưng tụ ra quy luật của đại đạo. Nói cách khác, quầng sáng này chính là do đại đạo chi lực hình thành. Tiếng va chạm ngắn ngủi nặng nề, toàn bộ trời đất như chấn động, bầu không khí cũng như rách toạc sau cú va chạm khó mà tưởng tượng được. Mẹ nói chứ, cảm giác như là không trung đang tan biến đó. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời bị xé rách là hỗn loạn. Chỉ một đòn như vậy mà có thể tạo ra uy thế đáng sợ. Không biết tên ôn thần này là ai. Đường Phi Hồng thu lại quầng sáng, ánh mắt trở nên sắc bén. Ngay khi bà ta chuẩn bị động thủ thì xoáy nước lập tức biến mất, trời đất trở lại yên tĩnh. Sư phụ, vậy là sao? Lâm Phàm hỏi. Đường Phi Hồng liền đáp: đã đi rồi. Sư phụ, cứ đi như vậy sao? Lâm Phàm không hiểu chuyện này là sao. Kẻ chủ động xuất hiện là ngươi, kẻ động thủ cũng là ngươi, ngay sau đó phóng xong một giáo thì cắt đít đi, này cũng là ngươi đó. Là gã đang muốn xem thử tu vi của ta đạt đến mức độ nào. Đường Phi Hồng kiên nhẫn giải thích cho Lâm Phàm, nếu như đổi lại là người khác thì câu trả lời nhận được là: con nít đừng có nhiều chuyện. Lâm Phàm lại hỏi: vậy gã đã thử xong chưa? Chưa, nhưng gã không dám thử lại. Gã biết nếu như mình còn tiếp tục thử, bản thân gã sẽ một đi không trở lại đâu. Đường Phi Hồng dùng giọng điệu bình thản mà trả lời. Lâm Phàm thì khiếp sợ. Hắn biết sư phụ rất bá đạo, không ngờ lại bá đạo đến mức như thế này. Đôi khi Lâm Phàm còn nghĩ, nếu như không phải là đã có sư tỷ, nếu như mình có thể khốn nạn một chút thì có lẽ mình làm tình nhân nhỏ cho sư phụ, làm tiểu bạch kiểm cũng được. Với tu vi của sư phụ, thế gian này vẫn có người dám to gan làm càn sao? Lâm Phàm nịnh nọt một chút. Suy cho cùng thì sư phụ đã là một bà già, thế nhưng bà già thì cũng là phụ nữ, vẫn thích nghe lời đường mật. Vô thần tộc, bộ tộc bị thanh trừ ở thần võ giới mấy trăm năm trước, bởi vì tộc trưởng quá hung hách, bị ta và mấy người đuổi giết, diệt tộc. Nhưng đúng là bọn ta đã sơ suất, để sót lại một dư nghiệp. Xem ra qua thời gian dài nhẫn nhục, gã đã tìm tới. Lâm Phàm bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy. Vào lúc này một giọng nói xuyên qua hư không: Đường Phi Hồng, người đợi đó, ta không giết được ngươi thì sẽ giết đệ tử của ngươi. Giọng điệu vô cùng phẫn nộ. Lâm Phàm đứng vậy thì ngạc nhiên đến ngây người. Mẹ nói chứ, liên quan đách gì đến ta? Ngươi và sư phụ ta cãi nhau, vậy thì cứ thế mà đấu đá với nhau. Ta chỉ là đứng đến xem kịch mà thôi, liên quan cái cọng lông lá. Lâm Phàm cũng muốn mắng trời, thế nhưng suy nghĩ lại, còn có sư phụ ở đây. Lần đầu tiên Đường Phi Hồng đặt tay lên vai của Lâm Phàm cũng là lúc Lâm Phàm giật mình. Lần đầu tiên hai người có tiếp xúc gần gũi như vậy. Đừng sợ. Lâm Phàm nhìn ngón tay của sư phụ rồi gật gật đầu. Có ta ở đây che chở. Vâng, có sư phụ, đệ tử không sợ, không sợ gì cả. Lâm Phàm ngoài miệng nói thì không sợ, nhưng trong lòng thì rất ngao ngán. Sau này tốt nhất ra ngoài, mình nên thay đổi dung mạo đi. Mẹ nói chứ, thật là nguy hiểm. Chương 687, ta cảm thấy mình lại mạnh lên. Ở cương vực phía Bắc, trong một sơn động. Đây là một động thiên đặc biệt, không gian rộng mênh mông, khắp nơi đều cắm rất nhiều lá cờ, tượng trưng cho điều gì đó. Những lá cờ này cổ xưa, không biết đã bao năm. Đường Phi Hồng, Đường Phi Hồng. Một bóng dáng xuất hiện, hai tay siết chặt, lửa giận cũng bùng lên, hơi thở nồng nặc, mùi độc ác, luồng hơi thở vô cùng đáng sợ. Những người có mặt ở đây quỳ rạp trên đất run bần bật. Họ không biết vì sao tộc trưởng họ lại tức giận như vậy. Từ trước tới nay cũng chưa từng thấy tộc trưởng lại tức giận như thế. Thập nhị vũ! Tiếng gầm dữ tợn vang lên. Thoáng chốc đã có 12 người xuất hiện, tên nào cũng khoác áo đen. Bái kiến vô thần. Đây là những cường giả chỉ đứng sau vô thần ở vô tộc, cũng chính là cường giả do một tay vô thần bồi dưỡng, hành tẩu trong cương vực phía Bắc, phấn đấu vì đại nghiệp của vô thần tộc. Tìm cách giết đệ tử của Đồng Phi Hồng cho ta. Ta nói được thì làm được. Không giết được Đồng Phi Hồng, ta sẽ tìm cách ra tay với đệ tử của mụ ta. Tuần mệnh. 12 vô thần cung kính, sau đó loáng một cái biến mất. Lúc này, vô thần ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Ánh mắt sắc bén, lửa giận bùng bùng. Vô thần, tình hình sao rồi? Một dáng dấp đột ngột hiện lên. Vóc dáng và hơi thở thì có thể đoán đây là cường giả của vô tộc. Hay có thể là cường giả của yêu tộc. Hai bên đều tỏa ra khí tức kỳ quái. Vô thần nhìn người tới nheo mắt. Người đến làm gì? Vô thần. Kẻ kia tỏa ra sức mạnh, bấy giờ mới biết đó là yêu khí. Hiện giờ giữa ngươi và yêu tộc chúng ta là mối quan hệ hợp tác. Nếu năm đó không ngờ có nhờ có chủ nhân của ta cứu vớt người, thì người đã chết trong tay của nhân tộc. Cường giả yêu tộc đã đào lại chuyện cũ, chính là muốn nhắc nhở vô thần, tính mạng của ngươi là do yêu tộc chúng ta ban cho. Ngươi phải nhớ kỹ ân tình này, đừng có sắc sược với yêu tộc như vậy, nếu không thì ngươi là cái đồ vong ân bội nghĩa. Vô thần phản bác. Đừng đem chuyện đó để trói buộc ta. Ý đồ của yêu tộc các ngươi làm sao ta không biết? Hợp tác với nhau, lợi dụng lẫn nhau, đó là nguyên nhân để yêu tộc các ngươi chịu cứu cái mạng ta. Nói trắng ra là như vậy. Cường giả yêu tộc thoáng xấu hổ, lắc lắc đầu, không đôi co nữa. Tình hình thế nào rồi? Nói vào trọng tâm cũng chính là vấn đề mà bọn họ muốn biết. Đương nhiên là với tình hình này, chỉ có vô thần tự mình ra tay mới ổn. Nếu như để yêu tộc động thủ, bọn họ sẽ bị Đường Phi Hồng phát hiện ngay. Đến lúc đó, e rằng sẽ phiền phức. Vẫn chưa thử được, nhưng chắc chắn là không xong đâu. Chỉ có điều, ta nghĩ là ta vẫn chưa ăn được bà ta. Nếu không ta đã không còn được vậy. Vu thần biết, với thực lực của mình bây giờ, vẫn chưa thể so được với Đường Phi Hồng. Bà ta rất mạnh. Nhưng những gì mà gã đã chứng kiến thì còn đáng sợ hơn nhiều. Cường giả yêu tộc gật gù. Quả nhiên là đúng như dự liệu. Vu thần lạnh giọng. Ta không giết được Đường Phi Hồng, những đệ tử của bà ta, ta không giết được hay sao? Ngươi nói đúng. Kẻ ngươi nói chính là Lâm Phàm. Dạo gần đây tên này đang rất nổi, là một ngôi sao đang lên, được người ta ca tụng là đệ nhất thiên kiều phía đông. Thậm chí ta còn nghe loáng thoáng hắn là đệ nhất thiên tài của thần võ giới. Cường giả yêu tộc đầy khinh bỉ. Tuy Khuê Dương là thiên kiêu của yêu tộc, nhưng là cái thá gì, làm sao có thể đại diện cho nam nhi của yêu tộc? Vu thần nói. Có phải đệ nhất thiên kiêu hay không, không quan trọng. Ngay trong giây phút hắn trở thành đệ tử của Đường Phi Hồng thì số mệnh đã được định. Được, vậy ta đợi tin tốt của ngươi. Cường giả yêu tộc mỉm cười, trông thì như đang cười, nhưng nụ cười lại rất âm trầm, đáng sợ. Tại Thiên Hoàng Thánh Địa, sâu trong chỗ bế quan, trên đường trở về, ta đã gặp Vô Thần tộc, hẳn chính là tên Dương Nghiệt năm đó. Đường Phi Hồng phân tích. Vô Thần tộc không ngờ lại xuất hiện ở thần võ giới. Sư tỷ, đối phương lại dám cả gan chặn đường sư tỷ, nhất định là đã trưởng thành. Tu vi của y thế nào? Dịch Vân hỏi. Đường Phi Hồng đáp. Đạo cảnh, nhưng không biết đỉnh phong chưa. Gã ra tay để thử tu vi của ta, năm đó lại để cho Dương Nghiệt sống sót. Ta đang nghi ngờ là có người đứng sau tương trợ. Là yêu tộc? Nghe như đang hỏi, nhưng giọng điệu của thánh chủ lại có vẻ là khẳng định. Có lẽ chỉ có yêu tộc mới có loại suy nghĩ kỳ quái rằng những kẻ khác tuyệt đối sẽ không nghi yêu tộc bọn họ. Đường Phi Hồng tiếp lời. Tất nhiên là yêu tộc. Cương vực ở phía Bắc yêu tộc có thể để cho Vu thần tộc nổi lên, đương nhiên là có cấu kết với nhau. Cuộc chiến diệt tộc năm đó không có yêu tộc tham gia, cũng không biết là yêu tộc đang tính toán điều gì. Hành vi của Vu thần tộc là hành vi không thể dung thứ. Một đám lão đại nói chuyện với nhau, mặc dù bọn họ đã quá giành Vu thần tộc, nhưng tìm thì nhất định là khó. Vu thần tộc xuất quỷ nhập thần, cho dù là bọn họ có tới cương vực đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể tìm ra nổi. Tại U Tử Phong, Ngưu Tất à, chừng nào ngươi mới có thể trưởng thành vậy? Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Thiên Long, để cho Thiên Long ung dung hấp thụ chấn long kinh của mình. Hơi thở của Thiên Long tỏa ra, đương nhiên loại hơi thở này cũng có sự biến hóa, chứa đựng uy năng của Thiên Long. Thế nhưng Ngưu Tất lại chẳng buồn để ý. Ngược lại, nó đang tu luyện một loại năng lượng. Nếu như theo đà phát triển này, Lâm Phàm đang tự hỏi, sau khi Ngưu Tất lớn lên, liệu có thể vượt qua áp lực của chấn long kinh mang lại hay không? Dù sao thì các loài sinh vật đều sẽ tu luyện đến khi có đại nạn. Để học được cách tiến hóa lột xác, Ngưu Tất cũng sẽ như vậy. Ngưu Tất rất thích cảm giác được vuốt ve. Sẽ rất nhanh mà, chỉ cần cho ta ăn nhiều bảo bối, ta sẽ rất nhanh trưởng thành đó. Ngưu Tất thảnh thơi, nó là con thiên long duy nhất còn sống ở trên đời. Nó chưa từng nghĩ đến chuyện nối dõi tông đường. Chương 688. Lâm Phàm cười cười nhớ đến một người bạn trong quá khứ. Không biết cổ thụ ở thông thiên hải vực ra sao. Hắn đã đi được mấy năm, chắc chắn có lẽ đã mọc lại thành một cái cây nhỏ. Thế nhưng ở thông thiên hải vực còn có người khổng lồ, tu vi đạo cảnh. Tên đó quả thực rất lợi hại. Với năng lực hiện tại của nó, nhất định là không đấu lại nổi. Hai bên nghiêng trời lệch đất. Thôi tốt nhất là cứ tập trung tu luyện đã. Chỉ cần chờ đến khi tu vi tăng lên, mọi chuyện sẽ dễ. Sau khi dỗ dành Ngưu Tất xong, Lâm Phàm nhanh chóng ngồi khoanh chân, bắt đầu tiến vào quá trình tu luyện dai dẳng. Hiện giờ chiến thiên đấu địa pháp đã tu luyện đến thông thấu. Thế nhưng hắn cũng không vội tăng, mà chuẩn bị tu luyện Phạt Thiên Cửu Thức. Đây là môn tuyệt học thực thụ do Phạt Thiên Thiên Tôn ghi chép. Chuyện của Thiên Kiêu Vực đã không được làm rõ. Lão già bị phong ấn kia rốt cục là ai? Tạm thời mình cũng không suy nghĩ quá nhiều. Đồng thời Lâm Phàm cũng muốn biết rốt cuộc tu luyện Phạt Thiên Cửu Thức như thế nào. Làm sao để có thể tùy tiện tiến vào Thiên Kiêu Vực? Phạt Thiên Thiên Tôn là một lão lừa bịp. Khi sợi dây ý chí bất diệt được lên cót thì phải nhanh chóng vào việc. Đâu có ai rảnh mà nói nhảm cả nửa ngày, để rồi cuối cùng bản thân tuột hết năng lượng phấn đấu. Lâm Phàm ngồi khoanh chân như tiến vào trạng thái ngộ đạo, tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không hề có chút dao động. Linh khí lưu động xung quanh cũng từ từ chậm lại. Trong đầu của hắn là một mớ hỗn độn. Sát chiêu của Phạt Thiên Cửu Thức không ngừng hiện lên ở trong đầu, muốn chạm vào cũng khó. Có thể biến mất không một dấu vết trong tích tắc. Ai, khó đó. Phải từ từ để xem nào. Trái lại, Lâm Phàm cũng không gấp. Phạt Tiên Thiên Tôn đã chứng minh thân mình lực lưỡng mà Phạt Thiên dựng lên cuối cùng vẫn bị trời cao chấn áp đó thôi. Cảnh tượng đó vẫn cứ ám ảnh trong đầu của Lâm Phàm không xóa đi được. Quả thực đây là ví dụ điển hình. Chắc chắn Lâm Phàm sẽ không bước lên vết xe đổ của Phạt Thiên Thiên Tôn. Hắn chỉ muốn yên lành tu luyện, tăng cường thực lực của bản thân. Tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác. Lâm Phàm nhắm mắt, hình ảnh hiện lên. Không biết qua bao nhiêu lâu, có lẽ là nửa tháng, có khi là 10 ngày. Cũng có thể là qua hơn cả tháng. Nhắc nhở, Phạt Thiên Thuật tiến vào thức thứ nhất. Phát động bạo kích gấp 23.000 lần. Cộng 23.000 điểm vạn năng. Cuối cùng, sau một quá trình nỗ lực, Lâm Phàm đã lĩnh ngộ được thức thứ nhất trong Phạt Thiên Cửu Thức. Môn tuyệt học này thực sự rất đáng gờm. Trình độ đã sâu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù mới chỉ là thức thứ nhất mà hắn đã phải tu luyện tốn một khoảng thời gian dài. Trong giai đoạn cảm ngộ, Lâm Phàm đã bước sang một cảnh giới hoàn toàn mới. Cho dù là trời long đất lở cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm tu luyện của hắn. Đồng thời Ngưu Tất không hổ là sủng vật của Lâm Phàm, là chủ nào tớ nấy, cũng cực kỳ yêu thích việc tu luyện. Nó ghé vào bên cạnh Lâm Phàm, thong thả hấp thu thiên long chi khí. So với trước kia, vóc dáng của Gưu Tất đã to hơn, thực lực cũng tăng lên đôi chút. Nhưng tất cả những điều này chỉ là thay đổi về chất. Được rồi, lĩnh ngộ là tốt. Khi Lâm Phàm lĩnh ngộ thức thứ nhất của Phạt Thiên Cửu Thức, hắn đã có thể cảm giác được lực sát thương khủng bố của chiêu thức này. Đó là chiêu thức tuyệt sát của Phạt Thiên. Mặc dù hiểu được đạo lý của Phạt Thiên Thiên Tôn vẫn bị trời chấn áp, nhưng hắn không phải là đối mặt với trời, mà là con người. Hắn đã có được thức thứ nhất, chiêu thức đã hùng mạnh đến như vậy, làm cho Lâm Phàm khiếp sợ. Nói đến Kiếm Nhất Thiên và Lê Phong, nếu như bây giờ Lâm Phàm thi triển ra Phạt Thiên thứ nhất này, e rằng họ còn không cả kịp chớp mắt. Lâm Phàm cũng rất tự tin, cường giả thiên nhân cảnh cũng không thể nào bắt được hắn, thậm chí có thể còn bị hắn giết chết. Thế nhưng nếu như gặp thiên nhân tầng 3, thì Lâm Phàm vẫn cứ phải từ từ đã, cũng nên tu luyện thức thứ nhất đến viên mãn. Tuy đã có thành tựu tu luyện, nhưng Lâm Phàm không kích động hay là tiếp tục ra ngoài lang thang. Hắn cảm nhận được sâu sắc sự nguy hiểm của bên ngoài, là một mối nguy hiểm tiềm tàng, không chỉ riêng có Vu Thần tộc, e rằng còn có cả những thế lực khác. Lâm Phàm nhớ đến lời nói cuối cùng của tên Vu Thần tộc kia: ta giết ngươi không được, ta sẽ giết đệ tử của ngươi. Mẹ nói chứ, ngươi có còn là người hay không mà lại nói như thế? Ta trêu chọc cái thằng bố ngươi à? Mắc mớ gì mà lại trút lên đầu ta? Nghĩ lại cũng đáng sợ. Ở trong rừng núi, nơi một thác nước đổ ầm ầm xuống, ngọn nước đánh vào tảng đá sủi bọt trắng. Một bóng người đứng ở đó vững như Thái Sơn, không nhúc nhích. Kiếm Nhất Thiên đã sống ẩn dật khá lâu, vẫn chưa quyết định trở về kiếm cốc, bởi vì vài câu nói của kiếm đồng lại muốn thử một lần. Một lần vậy mà lại kéo dài đến tận hôm nay. Hiện tại, hơi thở của Kiếm Nhất Thiên rất dịu nhẹ, dường như đã ngộ được đến cảnh giới huyền diệu nào đó. Đối với y, mọi vật xung quanh lúc này đã rất yên tĩnh, cho dù là gió hay là không khí đều đã ngưng động. Đột nhiên, Kiếm Nhất Thiên động đậy, tay liền đặt lên trên chuôi kiếm, chỉ thích keng một cái. Như có âm thanh nào đó vang lên. Thế nhưng, y lại không có hành động gì tiếp theo. Trong tức khắc, một cảnh tượng giật gân đã xảy ra. Thác nước đang chảy xiết, như bị một sức mạnh nào đó tàn phá. Dòng chảy trực tiếp bị cắt ngang, dòng nước không thể tiếp tục chảy, tạo thành điểm đứt đoạn tại chỗ. Điểm đứt đoạn này duy trì đến mấy giây. Cuối cùng dòng nước bị tích tụ, lại tiếp tục ầm ầm đổ xuống, tạo thành một chấn động cực mạnh. Y không dùng bất kỳ một loại sức mạnh nào, mà đã phong bế toàn bộ tu vi, chỉ tương tự đánh một đòn của người thường mà thôi. Chương 689. Ta thành công rồi. Kiếm Nhất Thiên nhìn một màn trước mắt, đơ hết cả người, đôi con người lóe lên vẻ không thể tin nổi. Y cũng không biết mình đã thất bại bao nhiêu lần, cứ lặp đi lặp lại một động tác. Lâm Phàm, ta lại mạnh hơn rồi. Ta muốn tìm ngươi, ta muốn lấy lại mặt mũi đã mất. Kiếm Nhất Thiên có tiến bộ, lại bắt đầu dở quẻ. Y muốn tỉ thí với Lâm Phàm, không gì khác, chính là muốn lấy lại tôn nghiêm. Không được, như vậy vẫn chưa đủ. Vừa rồi thuật rút kiếm vẫn còn có khuyết điểm, tiếng rút kiếm vẫn phát ra, chứng tỏ vẫn chưa đạt đến cảnh giới tối thượng, vẫn phải luyện tập tiếp. Uy quay quay về nhà, Kiếm Nhất Thiên nhìn thấy đứa trẻ vẫn đang chém vào cọc gỗ. Dừng lại đi. Giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Trước kia thấy thằng bé cần cù chăm chỉ, y đã từng khịt mũi xem thường. Bởi lẽ y cảm thấy thằng bé chỉ là đang khoác lác. Thế nhưng sau khi Kiếm Nhất Thiên tự mình trải nghiệm, y phát hiện quả thực câu nói đó rất đúng. Người có đồng ý học kiếm đạo với ta không? Kiếm Nhất Thiên hỏi. Y chưa từng nghĩ đến việc dạy kiếm cho người khác, bởi vì y nghĩ thế giới này chỉ có một cường giả kiếm đạo mạnh nhất. Nếu có kiếm đạo của người nào gây uy hiếp cho mình, đương nhiên mình sẽ khiêu chiến, sau đó hung hăng đánh cho tên kia bầm dập. Đứa trẻ tưởng tượng như vừa nghe nhầm, kinh ngạc nhìn Kiếm Nhất Thiên mà ngây ra rất lâu. Sau đó, ở trên mặt không khỏi hiện lên nét vui mừng. Nó sung sướng. Thật sao? Kiếm Nhất Thiên khẽ gật gật đầu. Này, thật là hạnh phúc. Đứa bé nhảy cẫng lên. Kiếm Nhất Thiên nói, kiếm đạo của ta chính là đệ nhất kiếm đạo trong thần võ giới, tương lai chắc chắn sẽ trở thành kiếm tôn. Người được học tập kiếm đạo với ta là phúc phận mà người tu 10 kiếp cũng không được, nên biết trân trọng. Dù đã bị Lâm Phàm đánh bại những 2 lần, tâm trạng sụp đổ, nhưng khi đối mặt với người khác, y vẫn giữ nguyên tắc, có thể oai thì cứ oai, tuyệt đối không thể tỏ ra thấp kém. Kiếm Nhất Thiên thông hiểu kiếm đạo, quả thực là có cái tôi của mình. Hơn nữa khởi đầu y cũng tu luyện rất thành công, có được cơ duyên mà người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, hơi tự mãn một tí cũng là chuyện bình thường. Vâng, sư phụ. Đứa bé liền quỳ xuống lạy tạ. Trung quy cũng là Kiếm Nhất Thiên muốn cho đứa bé này một cơ hội. Hắn có thể lĩnh ngộ được tuyệt học kiếm đạo đến trình độ này chính là nhờ công lao của đứa bé. Thứ đứa bé nhiệt tình yêu thích kiếm đạo như vậy thì cứ cho nó cơ hội thu làm đồ đệ, sau này để xem nó có thể phát triển đến mức độ nào dựa vào số mệnh của nó. Kiếm Nhất Thiên giải quyết xong chuyện này, hắn lại tiếp tục đi đến thác nước tu luyện, là bắt đầu tu tâm. Thời gian thấm thoát trôi qua, 5 tháng như thoi đưa, lại thêm 1 năm nữa. Tại Thiên Hoang Thánh Địa đang chào đón hoạt động thu nhận đệ tử mới, người có tu vi khắp nơi ở phía đông đều muốn gia nhập. Thiên Hoang Thánh Địa là một trong những lựa chọn hàng đầu của bọn họ. Tại cửa Sơn Môn, chỗ đăng ký, sư tỷ Chu Bình nhìn người đợt này, ánh mắt bình tĩnh, thái độ hờ hững. Trong tâm của nàng đều đã đặt hết lên người của Lâm sư đệ. Đệ tử như Lâm sư đệ sẽ không có người thứ hai. Lần tuyển chọn này đều là do các đệ tử lăn lộn rất lâu ở thánh địa chủ trì, chọn một đám người thật ưu tú, đồng thời tuổi tác cũng có hạn chế. Người này phê sao đây? Chu Bình hỏi, chỉ cần có đủ tư cách, ai cũng được đăng ký. Sư tỷ, người này cũng không tệ. Đó là tẩy tủy tầng 9, long cốt viên mãn, cơ bản là thăng cấp nhờ hấp thu long mạch. Cơ bản? Vậy là có đặc biệt không? Có một người tương đối đặc biệt, tuổi còn khá trẻ, mới chừng độ 15 thôi, vậy mà đã sắp sửa tu luyện đến huyết khí tầng 1. Mấy tuổi? 15. Chu Bình nghe vậy, ánh mắt tỏ ra kinh ngạc. Mới có 15 tuổi mà đã cửu cốt viên mãn, lại còn không nhất định hấp thu long mạch để thăng cấp. Cái này thật đáng gờm. Ta đi thông báo với trưởng lão. Ngươi ở lại đây. Chu Bình vội vàng rời đi. Gặp được mầm mống tốt, đương nhiên phải tìm trưởng lão báo cáo. Một đám đệ tử được chọn vây quanh. Ở bên ngoài bọn họ chỉ là 8 tu, vất vả lắm mới tu luyện được đến cảnh giới này. Hiển nhiên là muốn tìm chỗ dựa. Mà chỗ dựa này thì phải tìm thế lực lớn. Chỉ cần được thế lực lớn lựa chọn thì sau này khả năng gặp nguy hiểm ở bên ngoài cũng thấp. Cuối cùng cũng đã được Thiên Hoàng Thánh Địa lựa chọn. Đúng vậy, không nguồn công ta tu lực suốt 30 năm. Các người nhìn xem, tên nhóc kia thật lợi hại. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã tu luyện đến cảnh giới này, cũng không biết là chui từ đâu ra. Sau này chúng ta là đồng môn với hắn, quan hệ nhất định là phải gắn bó đó. Vừa rồi ta thấy mấy người ghi danh đệ tử đã rời đi, có lẽ đi tìm trưởng lão báo cáo. Dù sao thì trong đám chúng ta, tên oắt đó là trẻ tuổi nhất. Trong đám người, một thiếu niên đang được mọi người chú ý. Hắn rất hưởng thụ cảm giác này. Khuôn mặt của thiếu niên cũng đẹp trai, làn da trắng nõn, cái cằm ngẩng lên cao một chút, thể hiện sự cao ngạo. Dưới cái nhìn của người khác, chuyện này cũng rất bình thường. Kẻ có thiên phú như vậy chắc chắn là kiêu ngạo, thậm chí còn có thể kiêu ngạo hơn thế này. Mới 15 tuổi, cửu cốt đã toàn mãn, sắp sửa bước lên huyết khí cảnh. Ngoại trừ yêu nghiệt thì không thể dùng từ nào để hình dung. Theo như Chu Bình bẩm báo, chuyện mới 15 tuổi, cửu cốt đã toàn mãn, trưởng lão cũng lập tức chú ý. Vốn dĩ là để cho trưởng lão bình thường của thánh địa xem xét tình huống. Thế nhưng Triệu Đại là trưởng lão, đang đi dạo ở thánh địa, nghe thấy tin này thì vui mừng ra mặt, không ngờ lại có thêm kiều mới. Chương 690. Tiểu hỏa thất thần làm gì, mau mau rót rượu. Điều này chứng tỏ thánh địa rất hưng thịnh, không thì làm sao có thể có đệ tử có thiên phú như vậy chứ. Lão không nghĩ ngợi, muốn ngay lập tức đến quan sát. Rốt cục là đệ tử như thế nào mà lại có thiên phú như vậy? Hay là lại có thêm một Lâm Phàm xuất hiện? Thế nhưng nghĩ lại, hẳn là không có khả năng. Tình huống của Lâm Phàm đã trở nên vô cùng biến thái. Nào có vị đệ tử nào thứ hai như thế? Nếu như thực sự là như vậy, thì những người khác còn biết chơi như thế nào đây? Tại hiện trường, bái kiến trưởng lão, bái kiến trưởng lão. Kể từ khi Triệu Đại Chính xuất hiện, các đệ tử đều rất cung kính. Ngay sau đó chính là sự hâm mộ. Xem ra là trưởng lão cũng đã biết. Theo tình huống bình thường, tất nhiên là sẽ được các trưởng lão thu làm đệ tử quan môn. Vậy là một bước lên trời. Triệu Đại Chính giơ tay để cho mọi người bình tĩnh. Không cần phải nhìn thấy lão thì biểu hiện cung kính như vậy. Lão là đang tìm đệ tử, được gọi là Tiểu Thiên Kiêu. Trong phút chốc, ánh mắt dừng lại trên người của một thiếu niên. Đối với Triệu Đại Chính mà nói, muốn trong đám người tìm kiếm một người không giống người thường là một chuyện rất đơn giản. Người này đúng là không có tầm thường. Người tên là gì? Triệu Đại Chính hỏi. Thiếu niên nhìn Triệu Đại Chính một cái, đã biết người này tất nhiên chính là nhân vật thuộc tầng lớp cao cấp của Thiên Hoang Thánh Địa. Tuy rằng khí thế đã được ẩn giấu, thế nhưng cả người lão lại tản ra một loại uy thế rất mạnh. Đệ tử Ngô Uân, bái kiến trưởng lão. Ngô Uân cung kính. Triệu Đại Chính hài lòng gật đầu. Trong mắt của lão có ánh sáng lập lòe. Hình như là lão muốn xem căn cơ của người này có đủ an toàn vững chắc hay không. Dù sao thì chuyện quái dị tất có yêu. Đệ tử này quả thực là yêu nghiệt, đột nhiên lại xuất hiện. Chắc chắn là lão sợ có vấn đề. Lão phát hiện trong cơ thể của người này lại có một ngọn lửa đang bốc cháy. Lão ngạc nhiên. Tuổi còn trẻ mà tu vi như vậy thật không dễ. Người gia nhập vào Thiên Hoàng Thánh Địa tất nhiên là muốn có thể tiến thêm một bước. Lão Phu đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa có đệ tử như người. Người có bằng lòng bái Lão Phu làm vi sư hay không? Triệu Đại Chính có lòng muốn thu đồ đệ. Đây là một hạt giống tốt. Nghĩ tới đệ tử mà sư tỷ thu được làm cho lão hâm mộ. Cho đến bây giờ, lão cũng chưa từng thu đệ tử. Bây giờ gặp được một người như thế thì thực muốn bái làm thầy. Giọng nói của Triệu trưởng lão phát ra xong, đám đệ tử xung quanh đều phát ra âm thanh cảm thán và hâm mộ. Họ không ngờ tên này vận khí lại tốt như vậy, lại được Triệu trưởng lão để mắt. Đây chính là một bước lên trời. Những người cũng gia nhập vào Thiên Hoang Thánh Địa cùng lúc với Ngô Uân đều hâm mộ. Vì sao người ta ưu tú như vậy mà họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn? Nghĩ thôi cũng thật là bất đắc dĩ. Đệ tử Ngô Ân, bái kiến sư phụ. Ngô Ân không chút do dự, quỳ xuống đất bái sư, động tác vô cùng trôi chảy, hoàn toàn không chút do dự lúc, tí nào. Triệu Đại Chính trong lòng vui mừng, tâm tình không tệ, thu được một đệ tử không tồi, lão rất thỏa mãn. Tại U Tử Phong, Lâm Phàm kết thúc tu luyện, hít một hơi, đồng thời nhờ tiểu lão đầu thông báo cho sư huynh, cùng nhau đến đây tụ tập uống rượu. Nói mấy chuyện phiếm, giết thời gian để làm dịu tâm tình. Phục Bạch, Tiêu Chấn, Trần Uyên, ba vị sư huynh được mời mà tới. Mỗi một người đều mang theo đồ ăn, rượu. Ngoài mặt là được mời, thực ra là tự mang đồ. Mà Lâm Phàm thì không muốn xen vào cái gì, ngồi chờ bọn họ tới là được. Sư đệ, Thiên Long của ngươi thoạt nhìn không quá đồ sộ lắm. Trần Uyên nhìn Thiên Long, nhìn thế nào cũng có cảm giác nó không giống như trong tưởng tượng. Ngoại trừ vẻ ngoài giống rồng ra thì không có khí phách một tí nào. Lâm Phàm bị câu hỏi của Trần Uyên làm cho ngây ngốc. Trần Uyên giải thích. Chính là không đủ khí phách đâu. Ngưu Tất thì có thể thôi. Ngươi cho nó một chút thời gian đi. Lâm Phàm cho Ngưu Tất thả xuống một chút. Ngưu Tất biết là tên kia đang khinh thường nó. Nó nhìn chăm chăm. Nó bĩu môi. Chờ đến khi Ngưu Tất trưởng thành, thân hình sẽ khổng lồ đến mức ngươi chưa từng nhìn thấy đâu. Vậy sao? Cố lên Ngưu Tất. Ngưu Tất không muốn để ý đến bất kỳ ai ngoại trừ chủ nhân của nó. Nó có thể cảm nhận được ác ý từ mấy người kia. Tiêu Chấn nhét viên đậu phộng vào miệng, nhai nói. Khoảng thời gian trước kia, thánh địa của chúng ta thu một đám đệ tử, trong đó có một tên rất lợi hại, mới 15 tuổi, cửu cốt đã toàn mãn, được triệu trưởng lão thu làm đệ tử thân quyền. À, ta cũng từng nghe nói, mới 15 tuổi long cốt đã hoàn toàn tu luyện viên mãn. Nếu như là có lai lịch, có thể dùng long mạch ở các núi, thực là không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng tên này lại không dùng bất kỳ long mạch nào. Cái này có chút đáng sợ đó. Phục Bạch cũng nói, vậy sao? Lợi hại như vậy sao? Lâm Phàm cũng hóng hớt câu chuyện này. 15 tuổi không cần long mạch mà đã có thể tu luyện đến như vậy. Trần Nguyên lắc lắc đầu. Này, căn cơ không phải là có hách chứ? Ấy, hẳn là không đâu. Nếu như có vấn đề, triệu trưởng lão cũng không thể nào thu nó làm đồ đệ. Ấy, tại sao lại có thể như thế nhỉ? Sao ta cảm giác nghe nó không đúng? Trần Nguyên nói. Ấy, người đang hâm mộ ghen ghét sao? Người ta ưu tú thì phải chấp nhận người ta ưu tú chứ. Không, ta ghét ghét cái gì? Trần Nguyên, ta làm sao có thể ghen ghét với một đám trẻ con như vậy? Nó còn chưa đạt đến huyết khí cảnh đó. Ai, chẳng qua là ta hơi bất ngờ bởi vì một tên còn trẻ như vậy mà đã có thể có tố chất mạnh như thế. Hết tập 79. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.